Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 5. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Ngồi trên xe mà tôi vẫn còn tức. Cái kiểu ăn nói bá đạo, thích chặn họng người khác của Vũ tôi cũng quen rồi. Điều làm tôi khó hiểu chính là hôm nay ông chồng tôi ăn trúng thứ gì mà đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Đã thế còn đổi cả xưng hô, gọi tôi bằng em. Tự dưng nghe xong thấy xúc động nghẹn ngào, một góc nhỏ trong tim bỗng dưng nhói lên. Xe đến thì dừng lại. Tôi thấy bên lề đường có xe bán khóc xoài ngon ơi là ngon, đúng món tôi đang thèm. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 4 giờ, vẫn còn sớm, nên tôi định đi dạo một lúc nữa rồi mới về. Tôi mua một bịch xoài và một cốc trà chanh, đi vào công viên ngồi. Ai ngờ vừa mới ăn được 2 miếng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng phanh két chói tai vang lên sau lưng. Theo phản xạ quay lại thì thấy Trinh trèo xuống từ chiếc xe máy cũ kỹ, chạy sồng sộc đến chỗ tôi. Còn chưa kịp hỏi nó ở đây làm gì, nó đã trợn mắt, tay ôm bụng thở hổn hển nhưng mồm vẫn oang oang nói: "Ôi cha mẹ ơi, taxi giờ chạy như ăn cướp, mệt muốn chết. Mày đi đâu đến đây thế? Sao biết chị ở đây mà vào? Bà nhá, khai thật đi, bà với cái ông kia là gì của nhau?" Nhắc đến tự nhiên tôi thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến có thể Trinh chỉ nhìn thấy tôi đứng trước cổng công ty của chồng nên trêu tôi vậy thôi, bởi vậy nhất định không nói thật mà lấp liếm. "Ông nào, mày nói gì chị chẳng hiểu." "Thôi chị đừng giấu nữa, em chạy theo chị từ nãy đến giờ mệt muốn đứt hơi đây này. Em thấy hết rồi, từ lúc chị với cái ông tổng giám đốc công ty Nam Dương ôm ấp nhau rồi ông ấy đỡ chị lên xe cơ. Hôm nay em mà không ra ngoài thì còn mướt mới săn được tin hot, bắt tận tay dây tận chán nhá. Bà không khai là em không tha cho bà đâu." Tôi giật mình, đưa mắt nhìn quanh một vòng xem có ai nghe thấy không. Chống ngực đập liên hồi, mà Trinh thấy tôi đột nhiên trở nên lúng túng, mặt mũi xanh mét thì không cười nữa. Lập tức thu lại bộ dạng cợt nhà, nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt soi xét. "Rốt cuộc là thế nào? Sao trông chị hốt hoảng vậy? Chị làm sao? Có gì thì chị nói thẳng ra đi." "Cứ lấp lửng làm em tò mò chết mất." Nó nói tới đây bỗng dừng sững lại, sau đó trợn to mắt há mồm gào lên: "Nè nha, đừng nói bà cặp bồ với ổng rồi ổng bao nuôi bà nhá, rồi ổng dụ bà đem bán thông tin mật của công ty mình cho ổng, phải thế không?" Tôi sợ cái miệng như loa đài phát thanh của nó còn nói thêm nữa, chắc chắn cả khu này đều biết hết, nên vội vàng bịt miệng nó lại, quát nhỏ: "Mày điên à? Bồ bịch khỉ gió gì?" "Cũng tại bà kín miệng quá đấy, rồi giờ có chịu kể cho em nghe không?" "Thật ra chuyện này có hơi khó nói, chị với anh ấy không như mày nghĩ đâu. Chả bồ bịch cũng chả có chuyện chị bán thông tin công ty mình cho anh ấy." "Thế cuối cùng quan hệ giữa hai người là thế nào? Chị nói em nghe đi mà." "Không phải chị muốn giấu mày, mà là nói tóm lại mày phải giữ kín chuyện này, mày không được nói ra với ai á thì chị mới kể." "Rồi rồi, em biết rồi." Tôi nhón một miếng xoài bỏ vào miệng nhai chóp chép, liếc sang cái Trinh, nó gật đầu như bổ củi. Bộ dạng háo hức của nó làm tôi bỗng dưng thấy hơi buồn cười. Ở công ty, hầu như các mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp chỉ là xã giao. Riêng chỉ có Trinh là tôi tin tưởng, cảm giác gần gũi để tâm sự với nhau giống như chị em trong nhà vậy, thậm chí còn rất có lòng tin vào nó. Không bổ bịch cũng chẳng phải người yêu, chị nói chị là vợ người ta thì mày có tin không? Trinh thấy tôi ăn ngon miệng quá, có lẽ cũng thèm, nên trong lúc đợi tôi kể, nó cũng nhón một miếng bỏ vào miệng. Đang nhai dở nghe tôi nói thế thì ngay lập tức sặc đến đỏ mặt, chắc là do muối cay quá đây mà. Nó không nói không rằng câu nào, bưng luôn cốc trà chanh của tôi, làm một hơi hết nửa cốc. Tay quạt quạt cho bớt cay, rồi trợn mắt nhìn tôi. "Gì cơ? Thật không đấy? Chị là con dâu tập đoàn..." "Mày bé cái mồm thôi. Chị là vợ ông Vũ thật á?" "Ừ, khó tin lắm đúng không? Nếu chị là mày thì chị cũng không tin." Trước thái độ thẳng thốt tột độ của Trinh, tôi chỉ gượng gạo nở nụ cười, kể qua loa chuyện của tôi và Vũ cho nó nghe. Còn lý do thật sự vì sao chúng tôi cưới nhau thì tôi không nói. Không phải tôi không tin tưởng nó, mà vì chuyện đó chẳng hay ho gì để mà đi rêu rao cho người ngoài biết cả, nếu không may lại làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chồng tôi. Mà tôi thì không muốn anh bị người ta chỉ trỏ nói ra nói vào. "Điên, em chỉ bị sốc chút thôi, chứ chị với ông Vũ đó đẹp đôi mà, không hề nói điêu luôn." "Chắc chỉ có mày nghĩ thế, nhắm mắt cũng thấy bọn chị không môn đăng hộ đối, làm gì có chuyện xứng đôi. Quan trọng là ông ấy yêu chị, thế là được. Đằng nào cũng lấy nhau rồi, mình sống cho mình, quan tâm miệng đời làm chi hả chị?" "Mày nghĩ vậy á?" Tôi cười nhạt. "Lại chả thế, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Em nhìn mặt chị là biết chị yêu chồng thế kia cơ mà. Còn ông Vũ á, em để ý ánh mắt ông ấy Lúc nhìn chị á, tình muốn bể cái bình, ngọt xỉu. Thôi đi cô nương, mắt cận nặng lắm rồi đấy. Nó bĩu môi, nâng tay đẩy cao gọng kính rồi nói tiếp. Mà em giận chị lắm nhá, chuyện lớn như vậy mà dám giấu em bao lâu nay. Thì bây giờ mày cũng biết rồi đấy thôi. Chị cũng thật là không chịu á, phát tín hiệu cho em biết. Bảo sao em ghép đôi á, chị với sếp Lâm mãi mà chẳng thèm liếc mắt đến anh ấy. Thì ra là hốt được anh đẹp trai, ngon hơn sếp gấp mấy lần. Nhưng mà em nói chị nghe nè, chị đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu. Ông chồng chị giàu vãi ra, thế nên thứ ổng cần không phải hôn nhân thương mại, mà là cả hai người yêu nhau thật lòng ý. Em thì chưa có cơ hội tiếp xúc với ổng, nhưng em biết mấy ông con trai nhà tài phiệt bây giờ, nhất là mấy ông vừa giỏi vừa có chính kiến, họ rất ghét quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không giống như ông bà mình ngày xưa đâu chị. Nghe nó nói tới đây, tôi thực sự chỉ dám cười tự giễu trong bụng. Nếu để Trinh biết tôi và Vũ không yêu nhau, mà còn là tôi ép anh cưới, chắc nó sẽ hối hận vì lời mình vừa nói ra cho mà xem. Nhưng mà vợ đặt đâu thì mình ngồi đó. Ngụm trà chanh thanh mát còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng, chỉ vì câu nói của Trinh mà sặc phun cả ra. Tôi ôm ngực ho sủ sụ vì ngạt, nhưng trong lòng lén lút chửi thề. Sao con nhỏ này nó nói câu nào cũng trúng tim đen của tôi thế nhỉ? Sự thật là nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó, thì có lẽ người như Vũ sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với tôi đâu. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra anh sẽ thẳng thừng xóa bỏ hôn ước giữa hai nhà. Thế cho nên lấy câu nói của Trinh đặt vào trường hợp của tôi và anh cũng có phần hợp lý. Trinh mở túi sách rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên. Chị làm sao thế? Em thấy chị căng thẳng quá nên đùa tí cho vui thôi mà. Đâu có, tại chị uống vội nên sặc thôi. Xí, em á chả tin. Chị hay nói dối em lắm nhá. Mà em dặn này, có chồng cực phẩm như vậy, chị phải giữ cho chắc vào. Sờ hở là mấy con trà xanh trà đào á, nó hốt mất đấy. Từ giờ có việc gì phải nói với em đầu tiên biết chưa? Con nào léng phéng giật chồng chị thì bảo em đấm chết cụ nó cho. Rồi rồi, chị biết rồi. Mà mày đi đâu? Lạc sang tận khu này đấy. Không ở nhà chuẩn bị để mai đi công tác à? Sởi, em chuẩn bị xong hết rồi. Nay em đi ăn dỗ, tiện ghé vào bưu điện gửi tiền về quê cho mẹ. Ừ, thế sức khỏe mẹ dạo này thế nào rồi? Mổ khối u xong, không để lại di chứng gì chứ? Mày có cần gì thì cứ bảo chị, đừng có gì cũng tự chịu thế. Mình còn trẻ còn kiếm tiền được, nhưng sức khỏe của người thân thì không đợi được lâu đâu. Em biết rồi, mẹ em vẫn khỏe mạnh bình thường chị ạ. Vậy yên tâm rồi. Này, ăn nữa không? Tôi giơ bịch xoài đã vơi ra phân nửa trước mặt Trinh, nhưng nó chỉ cắn một miếng liền nhăn nhó. Úi dồi ôi, chả chị đấy, mua xoài gì mà xanh lè, chua muốn chết. Em mới ăn một miếng suýt tè ra quần. Mà chị thích ăn chua từ khi nào thế? Chua đâu, chị thấy ngon mà. Mặt cái Trinh đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn tôi chằm chằm. Ban đầu nó hơi ngơ ra, mãi sau mới tròn xoe mắt. Chị quay lại em xem nào. Em thấy chị dạo này là hơi xanh xao đó nha, lại còn thèm chua. Hay là chị có bầu rồi? Ôi dồi ôi, mày nghĩ đâu thế? Chị làm sao mà... Tự dưng nói đến hai chữ có bầu, bản thân tôi cũng hơi chột dạ. Lần trước bà nội nhắc chuyện này, nhưng tôi không nghĩ mình may mắn như thế nên gạt đi. Nếu hôm nay Trinh không nói thì tôi quên bén luôn. Chị gì mà chị? Hồi trước em từng nghe mẹ nói chuyện với chị dâu họ, nên có biết chút chút đấy. Lông mày dựng ngược, thèm đồ chua. Chị không bị sút cân nhưng mà da mặt hơi xanh, có bầu chắc rồi. Thế tháng này chị có kinh chưa? Chị chưa. Nói chung chu kỳ của chị cũng không đều, chưa chắc là có bầu đâu. Thôi chị về mà mua que thử ngay và luôn hộ em. Nhớ có bầu thật thì mình còn biết đường mà kiêng cữ chứ. Mấy cái này ăn chơi thì được, ăn nhiều không tốt đâu, đưa đây cho em. Nói xong nó giật luôn bịch xoài trên tay tôi giấu đi, không cho ăn nữa. Tôi thấy nó hơi lo xa, nhưng nghĩ đến nếu trong bụng mình đang có em bé thật thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ờ, thế mày ăn giúp chị nhá. Mà giờ có đi ăn gì không? Nay chị mời. Thôi, em mới ăn dỗ xong, bụng vẫn còn no căng đây này. Chắc phải đến tối mới đói, để hôm khác chị em mình gặp nhá. Ừ, thế thôi, mai gặp. Vâng, mai gặp. Khi tôi về đến biệt thự, trời cũng đã gần 6 giờ. Thấy cổng khóa bên ngoài, nghĩ mẹ chồng có việc ra ngoài chưa về. Cũng không muốn làm phiền mọi người ở đây, nên tôi lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Vào trong chợt thấy cả nhà im ắng lạ thường. Đang định đi lên phòng nằm nghỉ một lúc, nhưng khi vừa bước lên cầu thang thì bất chợt nghe thấy tiếng rỉ sầm to nhỏ của mấy người giúp việc vọng từ trong phòng ra. Tôi vốn định không quan tâm, nhưng tiếng của cô mấy cất lên khiến tôi khựng lại. Bà chủ nghe điện thoại xong thì giận lắm, hỏi ra mới biết sáng nay cậu Hưng đến chỗ bà nội làm loạn lên đòi chia thêm cổ phần, làm bà nội tức đến lên tăng xông. Ông bà chủ phải ra ngoài ô một chuyến, lần này ông chủ sẽ lại đánh cậu ta một trận thừa sống thiếu chết cho mà xem. Ôi giáo ơi, tôi thấy cậu ta bị đánh cũng chẳng có ai xót thương. Hơn nữa trước giờ cậu Hưng có theo giúp việc kinh doanh ở công ty đâu. Không làm mà đòi có ăn. Tôi đã tới ghét nhất mấy cái người như thế. Đụng đến lợi ích thì bố con cũng trở mặt, chứ đừng nói gì đến anh em. Là sao hả bà? Thì cổ phần của cậu Vũ ở công ty là 30%, cậu Hưng chỉ có 20%. Theo quy định con dâu nhà họ Dương cũng được 5% cổ phần. Nếu ai sinh được con trai sẽ được thêm 5%. Mà vợ chồng cậu Hưng thì bà cũng biết rồi đấy. Vợ cậu ta chỉ sinh được con gái, mấy năm nay vẫn chưa sinh thêm được đứa nào cả. Đã thế cậu Hưng còn bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà. Vị thế trong nhà không còn, đương nhiên cậu ta sẽ ngắm đến công ty. Theo tôi thấy chỉ cần cô Nhi sinh được con trai thì cái ghế chủ tịch chắc chắn sẽ là của cậu Vũ. Có tiếng thở dài vang lên. Đều là con cháu nhà họ Dương, nhưng cậu Vũ cái gì cũng hơn cậu Hưng. Đẹp trai, tài giỏi, tính tình điềm đạm, không ăn chơi phóng túng. Từ lúc được nhận vào làm đến giờ, tôi chưa thấy cậu Vũ lớn tiếng nạt nộ người làm câu nào. Còn cậu Hưng thì... À, mà bà đi theo giúp việc cho bà chủ từ hồi cậu Vũ cô Thư còn bé tí. Tính ra cũng mấy mươi năm rồi chứ ít gì. Vậy chắc bà biết vì sao ông chủ từ mặt cậu Hưng, đúng không? Kể cho chúng tôi nghe với. Tôi hồi hộp chờ câu trả lời, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy ai nói thêm câu nào. Mãi sau mới nghe cô Mây nói với mấy người kia. Tôi không biết gì hết, đừng có hỏi nữa. Tò mò có ngày rước họa vào thân đấy. Tiếng xì xào nhỏ dần rồi im hẳn. Hôm nay vô tình nghe được vài chuyện khiến tôi có phần khó hiểu. Thường thì dù con cái phạm lỗi lớn tày đình thế nào, người làm mẹ cũng đều tha thứ. Vậy nhưng tôi nghe trong lời cô Mây nói thì thấy thái độ của mẹ chồng tôi đối với con trai dường như có phần xa cách. Từ lúc tôi về đây chưa bao giờ nghe bà nhắc tới anh ta. Tiếng cô giúp việc lại cất lên. Mà cậu Hưng là con của ông chủ với người phụ nữ khác thật hả bà Mây? Nếu là thật á thì thái độ của bà chủ như vậy cũng dễ hiểu mà. Ai lại đi yêu thương con của chồng mình với người khác bao giờ? Đã thế còn ngoại tình khi mà vừa cưới vợ không lâu. Là tôi cũng chả chịu được. Nghe bảo ông chủ đã bị con mụ kia gài bẫy thôi, chứ ông ấy chả yêu đương gì sắt. Thôi thôi các bà im hết đi. Nghe được mấy cái tin tào lao ở đâu đem ra bàn tán. Để ai nghe được á, cẩn thận cái lưỡi không còn. Đi làm việc đi. Toàn thân tôi bất giác cứng đờ, càng nghe càng cảm thấy không sao tin nổi. Có quá nhiều bí mật mà tôi không biết, mà chắc cũng chẳng ai tình nguyện nói cho tôi nghe. Tôi sợ hãi, vội vàng chạy nhanh về phòng đóng cửa lại. Tôi không ngờ bố mẹ chồng lúc nào cũng hòa thuận hạnh phúc, vậy mà sự thật bên trong lại có quá nhiều khúc mắc. Bố chồng tôi có con trai ngoài giá thú trước khi mẹ chồng tôi sinh ra Vũ. Vậy Hưng là con của bố chồng tôi với ai? Không, chắc chắn người đó không phải là mẹ tôi. Bởi vì theo như lời bà nội và cô giúp việc kia nói, đem dữ liệu sâu chuỗi lại thì khoảng thời gian đó bố chồng tôi đang ở nước ngoài, còn mẹ tôi đã ở bên bố. Chưa hết, lúc nãy cô giúp việc kia còn khẳng định bố chồng tôi không yêu người phụ nữ đó, cho nên tôi càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Vậy rốt cuộc người đó là ai mà có thể khiến mẹ chồng tôi cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng con riêng của chồng dưới danh nghĩa con ruột mình? Suy nghĩ quá nhiều, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi trời tối hẳn mới ngồi dậy cho tỉnh táo rồi mở cửa xuống dưới nhà. Cô Quỳnh Nhi ngủ dậy rồi à? Vừa nãy ông bà chủ với cậu Vũ báo tối nay về muộn, để tôi dọn cơm cô ăn luôn nhé. Thư vẫn chưa về hả cô? Cô Mây còn chưa kịp trả lời tôi thì bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt, sau đó là em chồng tôi bước vào, theo sau còn một người phụ nữ ngồi xe lăn. Tôi đây, chị tìm tôi có việc gì? Cũng không có gì, đến giờ cơm tối nên chị tính lên phòng gọi em ăn cùng. Mà người kia là... Nghe tôi hỏi, Thư mới quay sang nhìn chị gái kia, lúc sau nó mới lên tiếng. Đây là chị Hoài, vợ anh Hưng mới từ sinh về. Anh Hưng cũng là anh trai của tôi và anh Vũ. Hôm đám cưới của chị với anh Vũ, anh chị ấy không có mặt, nên chị cũng không biết, cũng phải thôi. Có trùng hợp quá không? Khi cách đây vài tiếng, tôi vừa nghe được một vài thông tin về người anh chồng tên Hưng. Bây giờ vợ anh ta lại đến tận đây. Đưa mắt quan sát một lượt, cô gái trước mặt tôi nhìn cách trang điểm và quần áo mặc trên người, cũng có thể đoán ra được chị ấy xuất thân từ gia đình có gia giáo, vẻ ngoài dịu dàng, đúng chuẩn mực của phụ nữ Á Đông. Tuy nhiên trực giác của phụ nữ cho tôi biết con người chị ấy không đơn giản như vậy, cũng không phải kiểu người không thích tranh giành. Đúng là sống trong gia đình hào môn nên nhìn ai cũng phải dè chừng, thật sự quá mệt mỏi. Xốc lại tinh thần, tôi nhìn chị Hoài cười tươi rồi chào hỏi. Em chào chị ạ. Em là Quỳnh Nhi. Ừ, chào em nhé. Lần này về nước mới có cơ hội gặp mặt vợ của Vũ. Công nhận em xinh thật đấy. Em chồng tôi nghe thế thì bĩu môi cạnh khóe. Xinh gì đâu chứ, xinh có mài gian được không? Mà thôi, có cơm ăn chưa? Tôi đói quá rồi. Cô Mây đang dọn bàn ăn, nghe vậy nhanh nhảu đáp. Bữa tối xong rồi, mời mọi người vào bàn dùng cơm. Chị Hoài vừa đi vừa hỏi tôi, thế Quỳnh Nhi ở đây đã quen chưa? Mới đầu em cũng chưa quen lắm, nhưng giờ thì ổn rồi chị ạ. Không sao đâu, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ quen thôi. Chị ở đây vài ngày nên có gì cứ sang phòng tìm chị với Thư nhé. Dù sao Thư đi học, chị ở một mình trong phòng cả ngày cũng không có việc gì để làm. Em chồng tôi ngứa miệng chen vào. Ôi chị ơi, chị lôi kéo quan hệ với chị ta làm gì? Còn chưa bước qua cửa nhà này đã được bố em cho hẳn 5% cổ phần rồi. Tối hôm qua chắc cùng anh Vũ lăn lộn cả đêm nên mới ngủ đến giờ này luôn đấy. Em nói chị nghe, anh Hưng có bị bố mẹ từ mặt thì anh chị cũng có cổ phần ở Nam Dương. Chị không phải sợ sau này á nhà họ Dương rơi vào tay chị ta, khi đó chắc chắn chị ta sẽ đuổi cổ chúng ta ra khỏi nhà đấy. Cô Thư, ông chủ đã dặn chị em trong nhà phải đối xử hòa thuận với nhau, sao cô lại nói ra những lời khó nghe như vậy? Cô Mây mang theo thức ăn ra bàn, nghe được em chồng nói những lời này với tôi thì có hơi khó chịu. Dù vậy nhưng với thân phận là người làm trong nhà, bà ấy cũng không thể làm được gì, chỉ có thể dựa theo bố chồng tôi giáo huấn nó một trận. À, từ khi nào người làm được phép xen vào chuyện của chủ vậy? Cô Mây à, cô làm việc cho nhà cháu cũng lâu rồi, cô hiểu rõ tính cháu thế nào mà, phải không? Vâng, tôi cũng chỉ muốn nhắc cô, nếu chuyện hôm nay đến tai ông chủ và cậu Vũ thì không hay cho lắm. Bây giờ đến người làm cũng chống đối cả tôi cơ đấy. Thấy chị ta có bố tôi với anh Vũ chống lưng nên cũng không coi lời tôi nói ra gì chứ gì. Đợi đấy, cứ chống mắt lên mà xem. Thư tức giận vì không làm gì được tôi, mặt đỏ phừng phừng, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi ngúng ngẩy bỏ lên lầu. Chị Hoài thấy Thư đã đi rồi mới quay sang vỗ vai tôi an ủi. Em kệ con bé đó đi, không cần để ý đến nó làm gì. Chị quen cái Thư từ hồi nó còn bé tí nên hiểu tính nó. Con bé tuy tính khí nóng nảy hay nói những lời khó nghe, nhưng nó không phải là người xấu đâu. Em đừng để bụng những lời lúc nãy nhé. Không sao đâu chị ạ, em cũng không phải kiểu người hay so đo. Với lại có thể do em chưa phải là một người chị dâu tốt, cho nên em ấy mới không thích em. Em đừng nghĩ như vậy, Thư mặc dù trẻ con nhưng cũng rất hiểu chuyện. Có thời gian em đến tìm con bé đi, hai chị em tâm sự làm quen với nhau thì sau này ở chung sẽ dễ dàng hơn đấy. Vâng, em hiểu rồi. Hai chúng tôi vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện. Chị Hoài nói với tôi rất nhiều về những việc được phép làm và không được phép làm khi sống trong ngôi nhà này. Trước khi về làm dâu nhà họ Dương, tôi cũng nghe loáng thoáng cuộc sống của giới thượng lưu nhà giàu. Có rất nhiều quy tắc cũng như lễ nghi khắt khe nên cũng bị chuẩn bị tâm lý sẵn. Thế nhưng khi nghe chị Hoài bóng gió, tôi mới nhận ra rằng những ngày tháng sau này ở đây sẽ rất khó sống. Ăn xong, chị Hoài rủ tôi đi dạo một vòng. Xung quanh sân nhà rộng rãi đều lát đá cuội ở lối đi. Khu vườn xanh mát có cả hồ sen đang độ trổ bông. Bên bờ hồ còn trồng dặm phi lao. Xa xa phía sau là vườn hoa xuyến chi. Lúc đến gần mới phát hiện nó đã bị rào xung quanh. Chẳng trách cỏ bên trong đã mọc tùm, lấn át cả hoa. Tuy vậy nhưng sắc hoa vẫn nở rực rỡ, tinh khôi dưới ánh trăng sáng. Tôi tò mò hỏi chị Hoài, chị ơi, tại sao vườn hoa này lại bị rào lại vậy ạ? Không nhận được câu trả lời từ chị, tôi còn tưởng chị ấy không nghe rõ nên định xoay người hỏi lại, thì thấy ánh mắt chị Hoài xa xăm nhìn vào vườn hoa, ánh nhìn như ẩn chứa hoài niệm những bi thương thống khổ. Hốc mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ. Im lặng một lúc sau, chị ấy mới mỉm cười nói với tôi, là một nơi chôn vùi hoài niệm của chồng em và những ngông cuồng tuổi trẻ của chú ấy. Thôi, mình mau vào nhà đi, ở ngoài này nhiều muỗi lắm. À, vâng. Tôi đưa chị Hoài về căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Nơi này an tĩnh đơn giản nhưng cũng không hề thiếu thứ gì cả. Chị Hoài nói, bởi vì đôi chân không thuận tiện cho việc đi lại nên chị ấy thường chỉ ngồi trong nhà vẽ tranh. Dù mang tiếng là con dâu trưởng nhưng từ lúc cưới đến giờ đã 3 năm mà chị ấy chỉ mới sinh được cho anh Hưng một cô con gái. Thế nên mặc bố mẹ chồng tôi phản đối, nhưng anh Hưng vẫn muốn cưới thêm vợ hai. Nói cách khác, chính là nhờ người đẻ thuê. Nghe chị Hoài nói những lời này, tuy tôi biết là vì số cổ phần, nhưng vẫn có chút chưa tiếp nhận nổi. Con gái thì sao hả chị? Chẳng lẽ cứ phải sinh con trai để nối dõi sao? Thời buổi nào rồi còn phân biệt con trai con gái? Với lại hai anh chị vẫn còn trẻ, cố gắng thêm vài năm nữa, kiểu gì cũng sinh được con trai thôi. Chị Hoài mỉm cười đầy chua xót. Chuyện này có hơi phức tạp nên chị chỉ nói với em thôi đấy. Thật ra chị và anh Hưng không yêu nhau, cho nên chuyện vợ chồng cũng không hòa hợp. Thế con gái chị đang ở đâu? Hiếm khi có dịp về nước, chị không đưa con bé về thăm ông bà nội à? Con bé ở sinh, sống với ông bà ngoại. Hơn nữa lần này chị về đây là để giải quyết một số chuyện với anh Hưng cho xong, rồi sẽ bay về bên đó ngay, không tiện mang theo con bé. Quỳnh Nhi này, dù chị mới tiếp xúc nhưng mà chị thấy em là một cô bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Chú Vũ thương em nên dù có xảy ra chuyện gì thì chú ấy cũng bảo vệ em thôi. Chú ấy học cao hiểu rộng, tư tưởng tiến bộ nên không có chuyện cưới hai vợ đâu. Lời của chị Hoài làm tôi cứ day dứt mãi. Có rất nhiều điều tôi muốn biết, nhưng suy cho cùng đó đã là chuyện quá khứ. Nếu chị ấy đã không muốn nhắc lại thì tôi cũng không nên mặt dày đi hỏi chuyện riêng tư của người ta. Có điều đến khi rời khỏi phòng chị ấy, tôi vẫn không sao dứt khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Lúc đi ngang qua cửa sổ tầng 2, tâm trí tôi như thôi thúc nên bước chân bỗng dừng lại. Ở vị trí này có thể nhìn thấy được vườn hoa xuyến chi. Tôi cứ đứng thần người ở đó nhìn thật lâu, thật lâu. Về loài hoa này, tôi từng đọc được ở đâu đó nói rằng hoa xuyến chi tượng trưng cho tình yêu son sắc thủy chung, không rời bỏ, chân thành mãi không thay đổi. Vậy tại sao người chồng nó lại bỏ mặc nó ở nơi cô đơn quạnh quẽ như vậy? Ngày ngày tỏa hương thơm ngát, nhưng lại không thu hút được sự chú ý, quan tâm của người khác. Chị Hoài nói, đây là nơi chôn vùi hoài niệm của Vũ và những ngông cuồng tuổi trẻ của anh ấy. Chị ấy biết rõ như vậy, rất có thể trước đây giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó nuối tiếc chăng? Không sớm thì muộn, chị cũng bị đối xử như vậy thôi. Giọng nói của em chồng tôi vang lên. Tôi hơi xoay người nhìn lại mới nhận ra nãy giờ mình mải chìm trong suy tư mà không phát hiện ra có người đứng sau lưng từ bao giờ. Cái Thư dựa vào cầu thang ngậm kẹo mút nhìn tôi rồi bảo, chị nghĩ Ngọc Hoài thật sự có ý tốt với chị ư? Chị ta chẳng qua muốn tiếp cận chị để tới gần anh Vũ hơn mà thôi. Ý em là gì? Thấy mặt tôi ngẩn ra, nó tỏ ra khinh bỉ nói tiếp, tôi có lòng tốt nói cho chị biết một chuyện vậy. Ngày trước Ngọc Hoài và anh Vũ là bạn cùng lớp, chị ta thích anh trai tôi nhưng không được anh ấy đáp lại. Sau này không hiểu sao chị ta lại lấy anh Hưng, nhưng tôi chỉ nhìn thôi cũng biết chị ta vẫn chưa quên được anh Vũ. Quỳnh Nhi, chị nên cẩn thận hơn một chút. Phụ nữ bên cạnh anh trai tôi nhiều vô số, nếu một Ngọc Hoài chị cũng không đấu nổi thì làm sao có cửa với chị Quế Anh. Đằng nào chị cũng sẽ bị anh tôi đá. Nhưng tôi không muốn chị thua Ngọc Hoài. Tôi ở đây chống mắt lên nhìn xem chị sẽ bị vứt bỏ như thế nào. Tôi nghe nó nói thế thì suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Mím môi im lặng mấy giây. Sau một hồi nghĩ ngợi, không rõ con nhóc này có ý đồ gì, cuối cùng cũng đành gật đầu, thở hắt ra một tiếng hỏi nhỏ, không phải em ghét chị lắm à? Sao lại nói với chị những chuyện này? Miệng nó ngậm kẹo, thỉnh thoảng đẩy từ má trái sang má phải nên mặt hơi phồng lên, trông như một con sóc rất buồn cười. À thì tại vì chị Quế Anh cũng biết chuyện này nên tôi muốn công bằng thôi. Một người có danh phận chính thất, còn một người là người anh trai tôi yêu. Kẻ tám lạng người nửa cân, như thế thì mới thú vị. Tôi khẽ nhíu mày nhìn nó. Trong một giây, ánh mắt tôi thoáng chút dao động, nhưng rất nhanh đã gạt đi. Không để cho đối phương có cơ hội nắm đằng chuôi nên nhanh chóng chớp thời cơ nói, nếu vậy thì em không cần lo lắng đâu. Anh trai em rất yêu chị, chị dâu của em chỉ có thể là chị thôi. Mạnh miệng. Nó lẩm bẩm mắng tôi là đồ vô liêm sỉ. Sau đó cũng chẳng đợi tôi nói thêm, đã trợn mắt nghiến răng nghiến lợi quay người bỏ đi. Trong bồn tắm xa hoa rộng lớn chứa đầy bọt xà phòng, mùi lavender dịu nhẹ, tôi ngồi dựa vào thành bồn không ngừng suy nghĩ đến những lời Thư và chị Hoài đã nói. Không hiểu sao từ lúc gặp chị Hoài đến giờ, trong lòng tôi luôn có cảm giác người phụ nữ này có gì đó bí ẩn, không đơn giản như những gì chị ấy thể hiện ra bên ngoài. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đối với cuộc hôn nhân này chỉ có ép buộc, đến bây giờ là không phản đối, thậm chí có lúc còn thấy lo sợ sẽ có một ngày Vũ ly hôn tôi. Đặc biệt là sau khi người trong lòng anh về nước, ngày đó chắc cũng không còn xa nữa, đúng không? Cho nên trước lời cảnh báo của em chồng, tôi không sợ nó sẽ ứng nghiệm, mà chỉ lo lắng trong khoảng thời gian mình còn ở đây, còn là vợ của Vũ, có lẽ bản thân sẽ phải cảnh giác với không ít đối thủ, là Ngọc Hoài, là Quế Anh, và biết đâu vẫn còn người khác chưa lộ diện. Trong một thời gian ngắn, có rất nhiều thông tin ập tới, khiến tôi có phần chưa kịp tiếp nhận. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi lại thấy lòng mình rối ren khó tả. Đang mơ mơ màng màng thì có tiếng lạch cạch vang lên. Sau đó cánh cửa phòng tắm bị một lực kéo mạnh ra, làm tôi được một phen hốt hoảng, buột miệng hét toáng lên: "Trộm, có trộm!" Nửa đêm nửa hôm hét ầm lên, muốn cho cả nhà nghe, đúng không? Vũ không buồn liếc tôi, nâng tay lên, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước vào. Miệng đang trà treo thì nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của tôi, như ẩn như hiện, lấp ló sau lớp bọt xà phòng trong bồn tắm. Vẻ mặt anh nhất thời sững lại, chôn chân tại chỗ. Mất tự nhiên một lúc sau liền quay phát đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh kia, thoáng qua vẻ lúng túng, khác hẳn với dáng vẻ lưu manh ở công ty trưa nay. Ở góc độ này, tôi có thể nhìn thấy vành tai anh hơi đỏ lên, thậm chí còn lan xuống tận cổ, mặc dù gương mặt điển trai kia vẫn lạnh như tiền. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra có gì đó sai sai, rời mắt nhìn xuống liền lập tức hiểu ra. Tuy trong bồn đầy bọt xà phòng, nhưng do lúc nãy hoảng quá nên cả người tôi lúc này đang trong tư thế ngồi xổm, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, đập vào mắt người đối diện. Bảo sao gã đàn ông kia lại tỏ thái độ kỳ quặc như vậy. Giờ thì đúng là không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Tôi xấu hổ vội vàng ngồi thụp xuống đưa tay che lại, mặt mũi đỏ bừng nóng gian, làm cách nào cũng không hết được. Sao anh vào mà không gõ cửa? Mà nhìn thấy đèn sáng thì phải biết có người ở bên trong chứ. Không thích. Anh... Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm hưởng thụ ở trong này? Tắm nhanh lên, ra ngoài cho tôi còn tắm. Mà nếu em muốn nhìn ngắm cơ thể tôi á, thì cứ việc. Hai mắt tôi mở to, không tin cái gã lúc nào cũng lạnh lùng ít nói lại có thể mở miệng thốt ra một câu vô liêm sỉ như vậy. Đang định cãi lại, nhưng nghĩ đến hai chúng tôi cứ đứng trong này, anh một câu, tôi một câu, như thế cũng chẳng hay. Thế nên dù ôm một bụng ấm ức, cuối cùng chỉ đành nghiến răng mắng thầm: đồ bệnh hoạn. Chẳng phải phụ nữ các em thường nói ngắm trai đẹp bổ mắt gì gì đấy à? Tôi hừ lạnh không thèm đáp nữa, mà đứng dậy mở vòi nước rửa trôi hết bọt xà phòng trên người, sau đó vội vàng rút áo choàng tắm khoác vào đi thẳng một mạch ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại cho anh ta một câu: nước nóng chắc vẫn còn đủ đấy, anh tắm nhanh đi. Nói xong cũng không ai đợi ai kia đáp lời, liền túm chặt tà áo tắm chạy vụt ra. Có điều khi chân vừa chạm đến bậc cửa thì đột nhiên có một cánh tay đưa ra siết lấy eo tôi kéo vào trong lòng. Tôi giật mình ngước lên mới phát hiện cả cơ thể mình đang lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của người kia. Vì bị bất ngờ nên vẻ mặt tôi lúc ấy tự nhiên đần thối ra, không kịp phản ứng. Mãi sau mới đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực như con gái nhà lành sắp bị lưu manh giở trò sàm sỡ. Nè nha, anh định làm cái trò gì đấy? Em chạy cái gì? Tôi thì tôi ra ngoài cho anh tắm, mà tự dưng anh ôm tôi làm cái gì? Bỏ tay ra xem nào. Anh vào phòng cũng không thèm đóng cửa, lỡ ai đi ngang qua nhìn thấy thì sao? Ai thấy mặc xác họ, tôi có làm gì em cũng chẳng ai dám nói gì. Thế thì việc gì phải sợ? Anh, này, này, bỏ ra, tay anh, đừng có mà sờ lung tung. Vũ hơi cúi người về phía trước, khuôn mặt càng lúc càng phóng đại ghé sát vào mặt tôi. Trong không gian yên tĩnh, ngoài tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi sen chảy xuống, thì chỉ có tiếng nhịp tim cả hai đang đập liên hồi. Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu vang, nhẹ nhẹ, phả vào chóp mũi, khiến toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, gai ốc khắp người nổi lên. Tưởng anh định hôn mình nên tôi cứ ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc như gọng kìm đang vây chặt lấy mình. Nhưng có cố gắng vùng vẫy kiểu gì cũng vô dụng. Mắt thấy mặt anh ngay sát mặt mình, hình ảnh của tôi phản chiếu trong đôi đồng tử sẫm màu của anh lớn dần, đến lúc không chịu được nữa, liền nhắm tịt mắt lại. Rõ ràng trong lòng lo sợ đến hồi hộp, vậy mà dáng vẻ này lọt vào mắt người đàn ông kia lại trở thành háo hức mong đợi. Có điều từ lúc nhắm mắt đến giờ đã qua gần một phút mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, chỉ có hơi thở phả vào nơi cổ tôi ngày một gần. Tim tôi bất giác đập mạnh, giống hệt như có con thỏ đang nhảy loạn trong lồng ngực vậy, mặt đỏ bừng như gấc chín. Im lặng thêm một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng Vũ khẽ cười. Giật mình mở mắt ra thì thấy anh đặt đôi dép lê dưới chân mình, nhẹ giọng bảo: mang vào. Ban nãy vì vội quá nên tôi quên béng mất việc này. Bây giờ bỗng nhiên được chồng hờ âm thầm làm điều nhỏ nhặt ấy làm tôi rất ngạc nhiên. Tự dưng thấy tim mình ngọt ngào vô cùng. Cảm giác được người ấy quan tâm giống như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cọ vào tim mình vậy. Mặc dù ngứa ngáy đấy nhưng vô cùng ấm áp. À, cái này tôi tự làm được. Cãi chồng tôi thấy tôi mặt ngẩn tò te thì không buông tha, nâng tay búng mũi tôi, khóe miệng hơi cong lên trêu: nhắm mắt làm gì thế? Ờ không, không có gì cả. Tôi, nước từ tóc nhỏ xuống làm cay mắt thôi. À, thế mà tôi cứ tưởng em muốn hôn. Vớ va vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Anh đừng có duy bụng ta ra bụng người. Có lẽ mặt tôi lúc này đủ buồn cười lắm rồi, nên Vũ cũng chẳng buồn trêu tôi nữa. Lặng lặng đi đến vòi sen cởi quần áo, giọng điệu không nóng không lạnh bảo tôi. Được rồi, ra ngoài mặc quần áo rồi sấy tóc đi. Dép để trên kệ, lần sau nhớ mang vào, sàn lạnh. Vâng, tôi biết rồi. Đến khi cửa phòng tắm lần nữa đóng lại, tôi mới đưa tay vuốt vuốt ngực thở hắt ra một tiếng. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với ánh mắt của người đàn ông này, khi thì sắc bén, lúc lại nóng rực như chứa đựng hàng nghìn đốm lửa nhỏ đang dần bùng cháy dữ dội. Dịu dàng, từng chút nâng niu, làm trái tim trong lồng ngực tôi lại trào dâng một cảm giác xốn xang, không thể diễn tả thành lời. Thật ra khi nãy tôi đúng là vừa sợ, vừa muốn được anh hôn, nhưng nghĩ đến quan hệ hiện tại giữa mình và Vũ lại cảm thấy phiền muộn. Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ kinh khủng đó, trong lòng tôi âm thầm thở dài một tiếng. Giữa tôi và anh ta từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này đã định sẽ không có kết quả. Nếu tôi không khống chế được để mình sa chân vào đoạn tình cảm không nên có này, thì sớm muộn gì người tổn thương cũng chỉ có bản thân tôi mà thôi. Bởi vì tối hôm qua không phải làm việc, nên sáng nay khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, định ngồi dậy, mới phát hiện cơ thể mình không khác gì dây leo quấn chặt vào người Vũ, thậm chí một chân chen vào giữa hai đùi non của anh ta. Chết thật, sao đến cả lúc ngủ tôi cũng có chấp niệm sâu sắc với cơ thể người đàn ông này thế nhỉ? Hai má tôi đỏ bừng lên, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp trước khi anh bừng tỉnh lại. Cũng may cả quá trình Vũ chỉ khẽ nhíu mày, nếu không tôi thật chẳng biết giấu mặt vào đâu. Vừa nhổm người dậy thì nghe có tiếng cạch phát ra từ ngoài ban công. Tôi sợ làm Vũ thức giấc, liền bước xuống giường, đi ra ngoài xem thử. Ngay lập tức, hai mắt tôi sáng rực lên, không ngờ thứ vừa phát ra tiếng động lại là của một chú chó. Ôi, em ở đâu ra thế? Ngoài ban công, trong chiếc lồng sắt, một em chó phốc sóc với bộ lông trắng muốt ló đầu ra khỏi chăn. Đúng giống chó mà tôi thích, cũng dùng làm ảnh nền điện thoại và cả laptop. Mặc dù không hiểu tiếng người, nhưng hình như nó cũng thích tôi, nên chẳng bao lâu đã chậm chạp tiến tới, chui vào lòng bàn tay cọ cọ. Mải chơi với nó, mà người trên giường tỉnh dậy từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Đến khi nghe thấy tiếng Vũ cất lên, tôi mới giật mình quay lại, khẽ cười hì hì rồi nói. Anh dậy rồi à? Vũ thấy tôi đi chân trần, ngồi xếp bằng dưới thảm lông. Chắc đang nghĩ tôi cố tình chống đối, nên hai hàng lông mày nhíu chặt, giọng lạnh tanh có chút không vui. Tôi đã nói sàn nhà lạnh, sao không chịu nghe lời tôi? À, tại vì tôi dậy sớm, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên chạy ra xem, vội quá nên không kịp mang. Ngẫm nghĩ vài giây lại bổ sung thêm một câu. Không phải tôi cố ý làm trái lời anh đâu. Thật đấy, lần sau tôi sẽ nhớ mà. Anh thấy tôi ngoan ngoãn như vậy thì không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhìn sắc mặt có vẻ cơn giận đã dịu đi không ít, tôi liền tóm lấy em cún mập giơ lên trước mặt anh ta. Anh lấy đâu ra con chó này vậy? Của bạn tôi, vợ nó nuôi toàn giống chó dữ nên tặng con này cho tôi. Hôm qua về muộn đành để tạm nó ở đây, nhưng tôi không biết chăm thế nào đâu, để tôi xem ai thích thì mang cho. Vậy à? Nhìn em chó nhỏ không ngừng cựa quậy trong lòng mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Vũ, tôi ấp úng mất mấy giây sau mới dè dặt nói. Anh này. Ừ, rồi sao? Hay là anh cho tôi nuôi nhé? Anh nhìn xem, nó đáng yêu thế này cơ mà. Thích lắm à? Tôi gật đầu lia lịa không chút nghĩ ngợi. Còn Vũ, anh chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, rồi quay đi làm vệ sinh cá nhân. Bộ dạng rừng rưng như chẳng mấy quan tâm đến lời tôi vừa nói. Cứ nghĩ một người ưa sạch sẽ như chồng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi nuôi đâu. Tâm trạng trong thoáng chốc cũng vì thế mà có hơi trùng xuống, mặt mày tiêu nghỉu. Vậy nhưng khi chân Vũ đặt đến cửa phòng tắm thì tôi ở bên ngoài nghe thấy âm thanh khàn khàn trả lời. Em thích thì nuôi đi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi ra ngoài thì Vũ đã ăn mặc chỉnh tề. Bên chân anh còn một vali đựng đồ. Thấy vậy thì tò mò hỏi. Anh đi công tác à? Ừ, chi nhánh khách sạn ở Đà Nẵng chuẩn bị khai trương nên tôi vào đó kiểm tra lại một chút. Ra vậy, tôi nhớ 2 tháng trước anh có nói khách sạn Nam Dương sắp mở thêm chi nhánh mới, nhưng không nghĩ trùng hợp lại là Đà Nẵng. Hơn nữa lại đúng thời gian tôi bay ra đó luôn. Chắc không phải anh cố tình muốn đi chung với tôi đâu, đúng không? Tiếng chồng tôi cất lên, làm tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ mơ hồ. Thay quần áo đi, rồi xuống nhà ăn sáng. Tí nữa có muốn đi chung xe đến sân bay không? Dạ. À, không cần đâu. Tôi đi cùng với mấy chị em ở công ty luôn, có xe đưa đón mà. Vũ nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục thắt caravat. Chúng tôi thay đồ xong xuôi, đang định xuống dưới nhà, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện nên kéo tay chồng khẽ hỏi. À, đúng rồi, anh thấy nên đặt tên cho con cún này là gì? Mấy cái này tôi không giỏi đâu, em muốn gọi sao thì gọi. Vậy gọi là bông nhá. Ừ. Nhưng mà mình nuôi chó trong nhà như vậy có được không? Có cần phải hỏi ý kiến bố mẹ với cả Thư không? Tôi sợ gây phiền phức cho mọi người. Nghe tôi nói vậy, Vũ chợt bật cười, nụ cười đúng nghĩa thoải mái mà tôi từng thấy. Yên tâm đi, mấy năm trước con Thư cũng nuôi một con chihuahua, nhưng mất rồi. Nó buồn á, khóc mất mấy ngày. Giờ có con bông thì vui nhà vui cửa. Hôm nào em bận không chăm được thì mang sang phòng nó để nó chăm giúp cho. Hai mắt tôi sáng lên rồi cười nói. Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi đang lo sáng nay đi Đà Nẵng, chưa biết gửi bông cho ai. May là có cái Thư. Thấy tôi cười, Vũ hơi cúi xuống, khẽ nâng cằm tôi, ép tôi phải đối diện với anh. Bờ môi mát lạnh lướt qua chóp mũi rồi chạm lên trán tôi. Giọng anh khàn đặc. Tôi cái gì? Xưng em nghe xem nào. Này, từ hôm qua đến giờ anh có uống nhầm thuốc không đấy? Anh làm tôi thấy hơi sợ sợ đó nha. Em có thấy cặp vợ chồng nào xưng hô lạ như vậy không? Tại tôi không quen. Từ hôm nay em phải thay đổi cách xưng hô, gọi sai một lần phạt một lần. Tôi ngay lập tức mắc mưu, mặt nghệt ra hỏi anh. Phạt gì? Chỉ đợi có thế, chồng tôi nhanh chóng hôn chụt lên môi tôi, cười lưu manh. Phạt thế này này. Tôi ấm ức gạt tay anh ra, cứng đầu đáp. Không thèm. Nhưng tôi thèm. Gã chồng tôi nói dứt câu, cũng không đợi phản ứng của tôi, đã nhích người về phía trước. Ngay giây sau, môi trực tiếp anh phủ xuống môi tôi. Vũ thấy tôi ngẩn ra thì bật cười, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ nghiêm túc, thanh âm đều đều cất lên. Quỳnh Nhi, có những chuyện mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật. Nếu không phải chính miệng tôi nói thì em đừng tin, nhớ chưa? Dạ, vâng. Tôi biết thời gian qua Thư đã nói mấy lời làm em khó chịu, nhưng em chỉ cần tin tôi là được. Ai nói gì mặc kệ họ. Tôi không biết anh đã biết được những gì, nhưng lần đầu tiên anh nghiêm túc nói với tôi nhiều như vậy, gián tiếp phủ nhận lời em chồng nói, khiến tôi có cảm giác mình được tôn trọng. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng thật ra trong bụng tôi đang thích gần chết, còn cảm thấy ngọt ngào mới sợ chứ. Miệng vô thức cong lên cười hi hí. Vũ thấy vậy thì nói, cười lên thế này có phải là xinh không? Tôi được khen thì vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm mặt lạnh, giả bộ nói mát anh chuyện hôm qua. À thế à, tôi nhớ, em nhớ có người bảo á, mắt lác mới thấy em xinh cơ mà. Tôi chưa nói hết nhá, em ấy chỉ xinh khi đứng cạnh tôi thôi. Còn á, đứng một mình á, nhìn em cũng bình thường, nếu không muốn á, nói thẳng ra là xấu. Cái đồ chết dẫm. Tôi mắm môi mắm lợi trừng mắt lườm anh, nhìn kiểu gì mà bảo xấu. Bà đây á, mặt mũi cũng xinh xắn, ba vòng cũng ngon. Chưa kể đến ngày còn đi học cũng vinh dự được bình chọn là hoa khôi của trường. Thế mà qua miệng tên này còn không bằng thị nở thế nhỉ? Tôi giả vờ giận dỗi đánh lên bắp tay anh ấy mấy cái, rồi bỏ chạy xuống nhà trước. Tiếc là chân tôi không dài bằng người nào đó, nên chỉ mới chạy được ba bước, đã bị Vũ một phát tóm lại. Trời đất quay cuồng. Cả người tôi bị anh bế sốc lên, không hề sợ mọi người nhìn thấy, mà cứ như vậy chậm rãi bước xuống cầu thang. Tôi hốt hoảng la lên. Anh làm gì thế? Mau buông em xuống đi, em tự đi được mà. Nằm yên, không ngã bây giờ. Đồ gia trưởng, anh là ông chú già gia trưởng. Nghe tôi nói thế, hàng lông mày của ai kia khẽ trao lại, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Em chê tôi già, chả thế à? Tôi chỉ hơn em 6 tuổi thôi, không nhiều. Hơn 6 tuổi mà còn bảo không nhiều. Lúc anh học lớp 1 em mới sinh ra, không già mới lạ. Nói qua nói lại, chi bằng lên phòng tôi, chứng minh cho em xem. Đồ mặt dày. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Có điều thính lực của ông chồng tôi rất tốt, nên đều nghe rõ mồn một, nhưng cũng không nói gì mà chỉ cong môi cười nhẹ. Vòng tay rắn chắc ôm tôi đi thẳng đến bàn ăn, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bố mẹ chồng, Thư, chị Hoài và người làm trong nhà tất nhiên là bị một màn này làm cho nóng mắt, tròn xoe mắt nhìn không khỏi kinh ngạc. Bố mẹ chồng nhìn nhau đầy hàm ý, còn người sốc nhất chắc là em chồng tôi. Mặt nó ngắn tũn trông rất buồn cười. Chắc nó không nghĩ tình cảm giữa tôi và anh trai nó phát triển nhanh đến vậy. Chào buổi sáng cả nhà. Vũ ngồi xuống cạnh tôi, đưa mắt nhìn một vòng quanh. Người làm hiểu ý lập tức chia nhau đi làm việc, chứ không nhìn chúng tôi phát cơm chó miễn phí nữa. Trong lúc cô Mây mang bữa sáng của tôi và Vũ ra, tôi để ý thái độ của chị Hoài từ lúc nhìn thấy chồng tôi có hơi khác lạ. Nhưng chị ấy không dám nhìn lâu mà cụp mắt xuống tiếp tục ăn sáng. Vì tối hôm qua Vũ về nhà muộn, nên tới sáng nay trong lúc cả nhà cùng nhau dùng bữa, anh mới biết đến sự có mặt của chị Hoài. Những lời em chồng khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ của chồng tôi khi thấy chị Hoài ở đây, ngoài một chút ngạc nhiên ra thì không có gì lạ. Nhìn thế nào cũng không giống giữa hai người họ có gì đó mờ ám. Anh chỉ gật đầu thay cho lời chào, rồi im lặng ăn phần bữa sáng của mình. Hiếm khi cả nhà ngồi ăn chung với nhau, mẹ chồng tôi hôm nay đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món, có cả cháo hải sản và phở bò, ai muốn ăn gì thì ăn. Tôi để ý khẩu vị của Vũ không hề khó tính, hầu như món nào anh cũng ăn một cách ngon lành, còn tôi thì đặc biệt thích ăn cay. Lần nào ăn cơm cũng dặn người làm, chuẩn bị sẵn ớt xào cho mình. Hôm nay cũng vậy, Vũ đang ăn thì ngẩng lên, đúng lúc thấy tôi múc liền tù tì mấy muỗng ớt cho vào bát phở, đến mức nước dùng từ trong vắt chuyển sang màu đỏ chói. Giấm cũng cho 4-5 muỗng, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy cồn cào ruột gan. Ăn cay ít thôi, dạ dày nào mà chịu nổi. Nhưng ăn thế này mới ngon, vừa ăn vừa hít hà, anh thử một miếng không? Vũ lắc đầu nói không, tiện tay lấy luôn lọ ớt và giấm giấu đi, không cho tôi ăn nữa. Tôi nhìn thấy hết đấy, nhưng mà không chấp, suy cho cùng cũng vì quan tâm tôi thôi mà, phải không? Dường như nhớ ra chuyện quan trọng, Vũ đột nhiên nói, Thư, lát ăn xong lên phòng anh ôm con bông về phòng mày, anh gửi chỗ mày vài hôm. Em chồng tôi đang nhai miếng thịt bò, bất ngờ bị gọi tên thì khựng lại, nhớn mày khó hiểu. Vâng. Ủa, mà bông là ai hả anh? Con chó anh mang về, anh và chị dâu mày có việc phải đi Đà Nẵng mấy hôm, không có ai chăm nó nên anh giao nó cho mày. Em chồng tôi nghe thế thì bĩu môi, gớm, anh trước giờ có thích nuôi chó nuôi mèo bao giờ đâu, chắc vợ anh lại đòi mua chứ gì. Chồng tôi không để tâm đến mấy lời mỉa mai của Thư, chỉ tờ tốn bảo, đằng nào anh chị cũng bận, mà nếu mày không thích thì để anh vứt đi. Tôi đang nhai con tôm trong miệng, nghe Vũ nói muốn vứt con bông thì hốt hoảng định bảo, nếu Thư không muốn chăm thì để tôi mang đến chỗ chị Vi gửi. Nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì một bàn tay để dưới bàn khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi. Lúc này tôi mới hiểu Vũ đang chơi trò khích tướng với cô em gái. Không ngoài dự đoán, cái Thư dường như rất thích nuôi chó nên vội vội vàng vàng nói, ấy đừng, để em chăm cho. Tốt. Nhắc đến chuyến công tác xa nhà, cứ nghĩ mẹ chồng tôi sẽ được dịp cảm giảm, bởi dù gì bà cũng chỉ mới mở lòng với tôi thôi. Nhưng không, tôi có hơi bất ngờ khi bà chẳng những không phản đối mà còn rất vui vẻ. Còn em chồng tôi, môi nó hơi cong cớn lên, chắc định móc mỉa gì đó. Nhưng thấy mẹ mình hôm nay dễ tính thì cũng đành ngậm ngùi không hé răng nữa. Thế hai đứa định đi mấy ngày, Vũ ra ngoài đó tranh thủ giải quyết công việc cho xong, rồi đưa Quỳnh Nhi đi đây đi đó cho biết. Con cũng định thế, chuyến này xem như là con bù cho cô ấy tuần trăng mật. Từ lúc vợ con về đây tới giờ, nó đã được đi đâu xa đâu, còn suốt ngày bận rộn thiệt thòi cho nó quá. Tôi khẽ giật mình vội vàng ngước lên, không nghĩ anh sẽ lấy lý do này để mẹ chồng đồng ý cho tôi đi. Lại bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của bà, trong lòng tôi lén lút vui vẻ. Tim tôi phút chốc như có một dòng nước ấm rót vào, ngọt ngào ấm áp khôn tả. Bình thường ở trước mặt người khác thì tôi nhanh mồm nhanh miệng lắm, nhưng lúc này tự nhiên ấp úng mãi mới dám thốt ra một câu. Con cảm ơn mẹ. Hồi cảm ơn cái gì, ăn đi, nay mẹ nấu nhiều lắm đấy. Nói đoạn, bà gắp vào bát tôi rất nhiều thịt bò, dặn tôi ăn nhiều vào. Tôi cười hì hì vâng vâng dạ dạ, cúi xuống tiếp tục ăn cho xong. Ở bên kia, chị Hoài cũng được mẹ chồng chăm sóc nhiệt tình. Tôi để ý từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, chị ấy không nói câu nào mà chỉ tập trung ăn uống. Tuy nhiên có đôi lần, tôi vô tình thấy ánh mắt chị Hoài liếc đến chỗ Vũ, còn anh thì mảy may không đếm xỉa. Bàn ăn im lặng được một lúc thì bố chồng tôi dừng đũa hỏi Vũ, con đã chọn được ngày khai trương khách sạn chưa? Vẫn chưa ạ. Chồng tôi lẳng lặng bưng cốc trà uống một ngụm, từng động tác vô cùng từ tốn nho nhã, đến cả động tác nuốt nước cũng làm tôi si mê gần chết. Bên cạnh, người đàn ông kia dường như nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, anh khẽ nghiêng đầu sang. Tôi như người làm việc xấu bị bắt quả tang, vội vàng cụp mắt xuống quay đi chỗ khác. Cùng lúc này thì nghe Vũ nói, con vào trong đó kiểm tra hết tất cả lại một lần nữa. Dù gì, cẩn thận một chút vẫn hơn bố ạ. Con làm việc thì bố yên tâm rồi. Ăn sáng xong, tôi bảo Vũ mỗi người xách theo một vali chuẩn bị đồ lên đường. Trời hôm nay nắng sớm nhưng ra ngoài vẫn còn khá lạnh. Tôi cứ tưởng anh đi trước nên một mình xách theo vali to tướng ra cổng đứng chờ xe buýt. Mặc dù ngay từ đầu là tôi từ chối đi cùng xe với anh, nhưng chả hiểu dạo này bị làm sao mà tâm trạng tôi rất dễ bị ảnh hưởng, tự nhiên lại thấy có chút tủi thân. Có điều khi tôi vừa mới ra đến nơi thì trước mặt có một chiếc xe đỗ xịch lại. Chiếc xe này tôi chưa thấy bao giờ, không thuộc loại quá đắt tiền, cũng không dùng biển số xịn giống như chiếc Bugatti tứ quý 8 của Vũ, nên tôi cứ đinh ninh là xe của ai đó đỗ tạm. Đến khi cửa bật mở và thanh âm của người bên trong vọng ra thì tôi mới phát hiện đó là giọng của chồng mình. Chú Sơn xuống xe giúp tôi xếp gọn vali vào cốp, còn tôi thì ngơ ngác bị anh kéo lên xe. Đến khi xe đã lăn bánh mà tôi vẫn chưa kịp phản ứng, im lặng một lúc sau mới quay sang nhìn Vũ khẽ nói: "Em tưởng anh đi trước rồi, mà sao hôm nay lại đi trước này thế?" Vũ nghe tôi nói xong chỉ khẽ cười. Anh không đáp mà hỏi ngược lại tôi: "Không phải trong lòng em đã có câu trả lời rồi ? Tôi ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, quên bén luôn trên xe còn có cả chú Sơn đang nhìn khuôn mặt đần thối của một đứa mê trai đẹp như tôi không chớp mắt. Mãi sau khi Vũ sẵn giọng hỏi tôi mới giật mình. "Tôi biết mình đẹp, nhưng mà em cũng không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy đâu." Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, xong càng nghĩ càng thấy tò mò không chịu được. Phải mất một lúc sau tôi mới dè dặt hỏi: "Đừng nói chỉ vì lần trước em bảo sợ người khác biết em là vợ anh nên anh mới cố tình đi chiếc xe này đấy nhá." "Em nghĩ vậy thì nó là vậy." Mặc dù anh không nói thẳng ra, nhưng nghe câu ấy sống mũi tôi tự nhiên cay xè. Nếu nói không cảm động chắc chắn là nói dối. Tuy không biết vì lý do gì mà Vũ đột nhiên thay đổi thái độ với tôi nhanh như vậy, dù đôi lúc vẫn hay nói mát tôi, nhưng những việc anh làm thì trái ngược hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ bản thân cần thêm thật nhiều thời gian nữa thì anh mới chịu để mắt đến tôi. Cũng biết đối với một người ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về mình thì con đường tìm đến trái tim anh sẽ gian nan lắm, thậm chí cả đời cũng không có cơ hội. Nhưng đến hôm nay mới biết người đàn ông này đã âm thầm làm rất nhiều điều. Tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì, có phải việc anh đối tốt với tôi chỉ vì muốn làm hài lòng bố mẹ hay không. Nhưng mà cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, việc anh chủ động phủ nhận lời của Thư đồng nghĩa với việc gián tiếp phân định rạch ròi mối quan hệ với Quế Anh, cũng đã là một bước tiến mới trong mối quan hệ của tôi và anh. Mà với tôi, chỉ cần như thế là tôi vui rồi. Còn hai chúng tôi có thể đi cùng nhau bao lâu thì đành mặc cho số phận an bài. Khi xe chúng tôi đến trước cổng công ty thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Chú Sơn cẩn thận mở cửa xe cho tôi, còn phụ tôi xách hành lý lên xe của công ty. Có nhân viên công ty tôi ở đây nên tôi không dám nói gì nhiều với Vũ, chỉ kịp chào anh một câu rồi chạy vụt đến chỗ Trinh và mọi người. Chẳng biết có nhìn thấy người chồng trong xe hay không, nhưng khi tôi vừa đến thì đã nghe Trinh nửa thật nửa đùa: "Ái chà, nàng đi công tác, chàng đưa đích thân đưa đón tận nơi. Em là em hơi bị ghen tị với chị Quỳnh Nhi đấy nhá." Mấy anh chị trong đoàn thấy thế mới nhao nhao hỏi: "Đâu đâu, ở đâu? Dạo trước anh nghe chị Mai nói Quỳnh Nhi lấy chồng rồi đúng không nhỉ? Mà mấy chị em mình chưa được diện kiến, sẵn tiện hôm nay giới thiệu cho mọi người làm quen luôn, có được không Quỳnh Nhi?" "Dạ chắc để khi khác chị ạ, hôm nay chồng em cũng đi công tác, tranh thủ đi luôn không lại trễ chuyến bay." Trinh đang ngậm ổ bánh mì cũng góp vui: "Uầy các chị ơi, xe chạy từ lâu rồi, giờ này chắc người ta đi tới sân bay rồi cũng nên ý." Trinh nói tới đây thì đằng sau vang lên những tiếng thở dài đầy tiếc nuối. "Còn bảo tôi lấy chồng mà kín tiếng cứ như lấy người nổi tiếng, mà tôi nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua." Đến sân bay, tại khu vực check-in, tôi vô thức đưa mắt nhìn quanh một lượt để xem có bóng dáng của chồng mình không. Nhưng nhìn mãi cho đến lúc di chuyển lên máy bay cũng chẳng thấy gì. Trong bụng thầm nghĩ có lẽ anh đã bay chuyến trước và bây giờ chắc cũng sắp đến nơi rồi. Mặc dù có hơi buồn buồn, nhưng vì mọi người đi bên cạnh rôm rả nói chuyện nên rất nhanh đã bị tôi gạt đi, tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Chuyến bay hạ cánh tại Đà Nẵng khoảng hơn 8 giờ, đoàn chúng tôi nhanh chóng di chuyển tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, rồi ngày mai đi giám sát quá trình thi công dự án. Có điều chẳng biết trùng hợp hay thế nào mà sếp Lâm lại chọn đúng khách sạn nhà chồng tôi. Mấy người chúng tôi vừa vào đến nơi nhận phòng thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đến khi bắt máy mới nhận ra đó là số điện thoại của thư ký chồng tôi. "Chị Quỳnh Nhi phải không ạ? Tôi là Hiếu, thư ký của sếp Vũ. Cho hỏi chị đã vào đến Đà Nẵng chưa ạ?" "Dạ vâng, chào anh. Tôi vừa xuống máy bay và đã về đến khách sạn Nam Dương. Hiện đang làm thủ tục nhận phòng. Anh gọi cho tôi có việc gì không?" "Thực ra sếp đã dặn tôi cho người ra sân bay đón chị, nhưng ban nãy có chút công việc đột xuất nên tôi quên mất. Phòng khách sạn tôi cũng đã đặt theo chỉ thị của sếp. Lát nữa sẽ có bạn lễ tân hướng dẫn chị nhận phòng nhé." "Không sao, chúng tôi bắt taxi cũng tiện mà. À phải rồi, anh có biết chuyến bay của chồng tôi lúc mấy giờ không?" "Đáng lý ra sếp sẽ bay cùng chuyến với chị, nhưng gần đến giờ thì có việc gấp nên bộ phải delay. Nếu không có gì thay đổi thì sếp sẽ có mặt ở Đà Nẵng vào chiều nay ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cúp máy, sau khi nghe thư ký nói Vũ có ý muốn cho người đến đón tôi ở sân bay, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cứ ngóng trông anh sẽ gọi cho mình giải thích gì đó. Bình thường anh rất ít khi chủ động liên lạc với tôi nên tôi thấy không quan trọng lắm. Nhưng hôm nay cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra xem mà vẫn không thấy Vũ nhắn tin hỏi han gì. Tôi cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao, nếu anh thực sự quan tâm tôi thì tại sao không trực tiếp nhắn cho tôi mà lại nhờ người khác. Mà càng thế thì tôi càng khó chịu, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ điều gì. Hôm nay chưa phải đi làm luôn nên tôi tranh thủ nằm trong phòng nghỉ ngơi chờ đến giờ ăn trưa. Đang nằm lướt TikTok thì có tin nhắn Messenger từ Vi. Đang làm gì đấy, có tiện nhắn tin không? Tao mới vào đến Đà Nẵng, đang nằm trong phòng thôi, không làm gì cả. Ở trong đó có lạnh như Hà Nội không mày? Ở mình lạnh lắm. Sáng bảnh mắt ra cháu muốn đi làm, chỉ muốn ngủ nướng thôi. Không hề lạnh nhá, mày vào đây một chuyến đi. Trong đây đang nắng ấm, thích hợp để đi du lịch cực. Mà nếu không bận công việc thì tao sẽ đi biển chơi cho biết. Thích thế, tao nghe mày kể mà cũng ham đây. Hay tao xin qua làm chung công ty với mày luôn cho vui nhở? Nói gì thì nói, ngồi phòng có máy lạnh vẫn thích hơn mày ạ. Tao đi làm phơi nắng phơi sương chứ chẳng sướng gì đâu. À mà tao quên chưa nói với mày, sau khi xong dự án ở Đà Nẵng, tao sẽ xin nghỉ việc rồi về làm cho công ty của chồng tao. Mày cứ lo làm ở đó đi, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa. Lấy chồng đi rồi hai vợ chồng mày cùng với anh Phong càng đáng công ty để bố mày nghỉ ngơi được rồi. Ở cái con này, mày càng lúc càng giống bố tao rồi đấy. Tao nghe suốt ngày nên thuộc lầu lầu rồi đây này. Tao nói đúng mà. Ừ thì đúng, nhưng mà nghe mãi chán rồi. Thế còn chuyện của mày với anh Khánh sao rồi? Cho người ta cơ hội đi, mày làm giá quá thế, sau này chẳng thằng nào dám rước qua mày đâu đấy. Thì vẫn thế, vẫn gặp nhau, vẫn đưa đón tao đi làm, một tuần đến nhà ăn cơm bả bữa. Được trai đẹp cung phụng như công chúa, thế mà vẫn chưa siêu lòng à? Siêu lòng cái con khỉ. Thôi biến đi, tao phải đi nộp báo cáo cho sếp đây. Ok. Nhắn tin với Vi xong, tôi mệt quá nên đánh một giấc ngủ ngon. Đến khi bụng đói reo ỏng ọc mới tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi. Tôi vội vàng bật dậy, định ra ngoài tìm Trinh đi ăn gì đấy. Ai ngờ vừa rửa mặt chải đầu sửa soạn xong xuôi thì nhận được tin nhắn của anh Lâm. Em dậy chưa? Xuống dưới sảnh đi ăn trưa cùng mọi người luôn. Em dậy rồi anh ạ, em xuống ngay đây. Anh và mọi người đợi em tí nhé. Ừ. Tôi cầm theo túi sách đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy con bé Trinh đứng chờ sẵn bên ngoài. Nó chỉ chờ tôi ló mặt ra là kéo đi luôn, miệng không ngừng than vãn. Bà chị ngủ gì mà ghê thế? Em đói từ lúc 11 giờ cơ. Nhưng mà sếp bảo cứ để cho chị ngủ thêm tí nữa rồi đi ăn sau. Chị thấy sếp quan tâm chị chưa? Tôi cười cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật trêu nó. Thôi chị không ham, chị có chồng rồi, nhìn ai cũng không bằng người ấy. Uầy, cha mẹ ơi xến quá, chưa được hạt cơm nào vào bụng đã nghẹn cơm chó rồi. Biết thế thì sau này bớt trêu chị lại nghe chưa? Để ai nghe được á, lại nghĩ chị có ý gì đó với sếp thì không hay. Em biết rồi, chị cứ làm như em là con nít đi. Trình bĩu môi, khoác tay tôi, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, tặc lưỡi tấm tắc. Ờ, mà khách sạn này cũng là của chồng chị đúng không? Sướng nhất chị rồi nhá. Được hẳn á, ở riêng một phòng VIP, vừa thoải mái vừa yên tĩnh. Hướng này nhìn được toàn bộ bãi biển Mỹ Khê, thích cực. Chả bù cho bọn em ba người ở chung một phòng, chán chết. Thích thì tí nữa ăn trưa xong, xách hành lý lên phòng ở với chị, chịu không? Em đùa thôi. Chồng chị đặt phòng riêng là có ý đồ của ông ấy cả đấy. Bà làm việc thì giỏi, mà mấy cái này chả hiểu gì hết. Kiểu gì á, nửa đêm ông ấy cũng mò vào đây với bà cho mà coi. Vợ ngon thế cơ mà, thứ gì mà chịu nổi. Con này, mày bớt nói linh tinh đi. Đầu óc mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đen tối, bảo sao mà không lớn được. Trinh nham nhở cười, bị tôi cốc vào trán một cái thì ngay lập tức mếu máo. Ơ, chị còn đánh em á? Chị đợi đấy. Em nói chưa bao giờ sai đâu, để rồi xem. Tí nữa em mách xếp Lâm, chị đánh em á, nhờ anh ấy lấy lại công bằng. Mày tán đổ ông ấy đi, mày già chị mới sợ. Thôi thôi thôi bà biến đi. Hai đứa tôi xuống đến nơi, đã thấy mọi người ngồi chờ sẵn. Anh Lâm ngoắc bọn tôi lại rồi bảo, mọi người vừa gọi món xong, em với Trinh ăn gì để anh gọi luôn. Em ăn cơm sườn bì chả bình thường thôi ạ. Em cũng thế sếp ơi. Ok. Mấy người chúng tôi ăn trưa xong thì chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Đến 2 giờ chiều thì xuống chỗ công trình kiểm tra qua một lượt. Các công đoạn hầu như đã hoàn thành, việc đưa vào sử dụng chắc cũng không còn lâu nữa đâu. Anh Lâm nói, dù gì ở đây cũng có mọi người, nên bảo tôi đi cùng anh đến điểm hẹn bên công ty Tân Phú, bàn về việc ký kết hợp đồng. Gần đến giờ cao điểm nên cũng khá tắc đường, điểm hẹn chỉ cách khoảng 5 cây số mà hai chúng tôi phải di chuyển tận 30 phút mới đến được nơi. Anh Lâm cho xe vào bãi rồi cùng tôi đi vào bên trong. Chúng tôi được dẫn lên một căn phòng khá rộng rãi, tuy không bằng công ty chúng tôi nhưng cảm thấy vị trí ở đây khá thuận lợi. Ngồi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông mang kính đi vào và theo sau là một cô gái mặc đồ công sở. Chắc đây là thư ký của người đàn ông kia nhỉ? Chúng tôi liền đứng dậy cúi chào. Anh Lâm lập tức chìa tay ra, niềm nở. Giám đốc Thanh, lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ? Giám đốc Lâm đường xa đến đây, tôi dù không khỏe cũng phải khỏe thôi. Cậu không cần khách sáo như thế. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Tôi nghe anh Lâm chào hỏi như vậy, cũng đoán ra người hôm nay chúng tôi cần thuyết phục ký kết hợp đồng chính là người đàn ông này, nên cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, hơi khom người bắt tay nói, xin chào. Khi đã yên vị, ông Thanh mới nhìn đến tôi tò mò hỏi, cô gái đi cùng cậu xinh đẹp như vậy, liệu có phải là cô gái cậu vẫn thường hay nhắc với tôi không? Nhân tài của công ty và cũng là người trong lòng cậu, phải không? Tôi thấy vẻ mặt anh Lâm đột nhiên có hơi buồn buồn, nụ cười xã giao cũng trở nên gượng gạo, ngữ điệu mang theo đầy vẻ tiếc nuối. Cô ấy tên Quỳnh Nhi, là nhân tài của công ty tôi, nhưng đã có chồng rồi, giám đốc Thanh đừng làm cho cô ấy ngại. Ông Thanh nhướng mày, ánh mắt lóe lên mấy tia thú vị. Còn anh Lâm sau khi nghe ông ấy nói dứt câu liền chột dạ quay sang nhìn tôi lúng túng đáp, ồ, vậy mà tôi còn tưởng cậu rước được nàng về dinh rồi chứ. Đáng tiếc, đáng tiếc, hai người trông đẹp đôi vậy cơ mà. Chào Quỳnh Nhi, rất vui được làm quen với cô, một cô gái vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Tôi biết anh Lâm có tình cảm với mình, cũng biết ông Thanh muốn thăm dò hai người chúng tôi, nên ngoài mặt cũng không tỏ ra mất tự nhiên, như thế chỉ làm hai chúng tôi thêm gượng gạo mà thôi. À vâng, cảm ơn ông quá khen rồi. Ba người chúng tôi từng được đi cùng với sếp Thành và trưởng phòng Uyên tham gia ký hợp đồng vài lần, cho nên việc mấy người đàn ông gặp nhau kiểu gì cũng làm vài ly. Bên cạnh có phụ nữ, ăn nói bỗ bã là chuyện bình thường, thậm chí còn có người tăm tia cả đối tác. Nhưng vị giám đốc Thanh này thì khác, ông ấy có vẻ rất đàng hoàng, cả buổi chỉ tập trung vào bàn chuyện làm ăn thôi, nên tôi cũng thôi lo nghĩ mấy vấn đề sâu xa. Ngồi đến tầm 8 giờ tối thì bên công ty Tân Phú cũng quyết định ký kết hợp đồng với công ty Duyệt Khải chúng tôi. Khỏi phải nói tôi và anh Lâm vô cùng háo hức, còn hẹn giám đốc Thanh sau khi ký kết sẽ chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng hai bên hợp tác. Hiếm khi giám đốc Lâm vào tận đây mà tôi lại không có dịp ngồi với nhau làm vài ly thì hơi tiếc nhỉ, nhưng công việc mà, đành phải chịu thôi. Vâng, chỉ cần giám đốc Thanh có nhã ý, tôi lúc nào cũng sẵn lòng. Hy vọng hai bên có thể hợp tác lâu dài. Tôi cũng hy vọng thế. Lâm, tôi rất mong chờ vào lần hợp tác với vị lãnh đạo trẻ tuổi, tài giỏi như cậu đấy. Ông quá khen rồi, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Tôi phụ trách chỉnh sửa hợp đồng và thêm một vài điều khoản. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng vừa kịp giờ. Vị giám đốc Thanh còn có một cuộc hẹn khác nên chúng tôi bắt tay rồi xin phép ra về. Em đứng đây, đợi anh một lát nhé. Vâng ạ. Trời bỗng dưng đổ cơn mưa phùn, thật là... Lúc trưa vừa mới bảo với Vi, thời tiết ngoài này nắng ấm đẹp cực, vậy mà chưa gì đã thay đổi chóng mặt. Quỳnh Nhi đang đứng chờ anh Lâm lấy xe, đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình, nghiêng đầu nhìn lại mới chợt phát hiện ra đó là người quen của tôi. Kiên, người bạn thanh mai trúc mã của tôi từ hồi còn bé, đang định cư ở nước ngoài, bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình khiến tôi có hơi ngạc nhiên. Kiên thấy tôi đứng tần ngần không nói gì thì vội bước đến che ô cho tôi. Anh nghiêng đầu nhìn vào bên trong hỏi, em làm ở đây à? Anh cứ nghĩ em làm cho công ty của bố hoặc ở đâu đó ở Hà Nội chứ. Không hả? Đây là công ty đối tác của công ty em. Em cùng mấy mọi người vào đây để ký hợp đồng thôi. Mà anh về Việt Nam lâu chưa? Anh vừa về mấy hôm nay thôi. Tình cờ ghê, đi du lịch lại được gặp em ở đây. Vâng, người ta nói là có duyên đấy ạ. Em đã ăn tối chưa? Anh mời em một bữa được không? Em chưa, nhưng hôm nay em đi cùng một người bạn nữa. Mời người bạn đó đi cùng luôn có sao đâu. Em hỏi ý người ta đi. Vâng, anh đợi em một lát. Nói đến đây, tôi lấy điện thoại gia đình gọi cho anh Lâm, thì vừa hay màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ số của anh ấy. Tôi không chần chừ lập tức ấn nghe. Alo, em nghe đây sếp. Quỳnh Nhi, anh vừa có cuộc hẹn đột xuất với tổng giám đốc công ty khác. Họ mời chúng ta dùng bữa tối. Em có muốn đi cùng với anh không? Cả ngày nay em cũng mệt rồi. Nếu không muốn thì để anh đưa em về, rồi đến điểm hẹn sau cũng được. Đúng lúc tôi cần nói chuyện riêng với Kiên nên lập tức từ chối. Tôi bảo với anh Lâm, không cần đâu anh ạ, em tự bắt xe về được. Anh đi luôn đi không muộn, rước em về lại phải mấy vòng bất tiện lắm, để người ta đợi không hay lắm đâu. Đầu dây bên kia, giọng anh Lâm hơi ngập ngừng, lúc sau mới bảo, vậy để anh bốc xe cho em nhé. Ôi, em có phải chạy lên ba đâu, anh đừng lo, với lại đoạn đường này dễ bắt xe mà, anh cứ yên tâm đi lo công việc đi nhé. Ừ, xin lỗi em nhé, Quỳnh Nhi. Hâm, chuyện có gì đâu mà phải xin lỗi, thôi anh đi đi, em cúp máy đây. Anh Lâm khẽ ủ một tiếng rồi cúp máy, cất điện thoại vào trong túi. Nơi này không tiện nói chuyện nên tôi bảo với Kiên sang bên kia đường tìm một quán ăn vừa trò chuyện luôn. Hai chúng tôi vào một quán bán đồ hải sản, Kiên chủ động kéo ghế cho tôi rồi mới ngồi xuống đối diện. Anh vẫy tay gọi phục vụ hỏi tôi, em đói chưa, muốn ăn gì nào? Đặc sản ở đây thì có cháo xá sùng và bún bề bề. Cháo xá sùng đi ạ, em chưa được ăn bao giờ nên cũng muốn thử xem mùi vị thế nào. Được. Gọi món xong, trong lúc chờ đồ ăn mang ra bàn, Kiên vui vẻ hỏi về cuộc sống của tôi. 8 năm không gặp, cô bé Quỳnh Nhi ngày nào đã lớn thế này rồi, xinh đẹp, trưởng thành, chín chắn. Lúc nãy anh suýt nữa không nhận ra đấy. Ai, anh lại thế nữa rồi, em vẫn thế mà, chẳng qua lâu lắm chúng ta mới gặp nhau mà thôi. Ừ, dạo này em thế nào rồi, công việc, sức khỏe vẫn ổn cả chứ? Vâng, ai chứ em thì khỏe lắm luôn. Còn anh, đã lấy vợ chưa? Hay vẫn kén cá chọn canh? Nhanh nhanh đi nhá, anh là sắp 32 rồi đấy. Kiên lắc đầu thật thà nhìn tôi. Anh chưa, anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chỉ để đợi một người. Hai bát cháo xá sùng nóng hổi được bưng ra, bụng tôi lúc này réo ỏng ọc nên không để ý đến hàm ý sâu xa trong câu nói của anh Kiên, chỉ bâng quơ đáp. Ô, là cô gái nào có thể khiến anh Kiên của tôi tình nguyện chờ đợi thế? Chắc cô ấy xinh lắm anh nhỉ? Kiên cười nhạt, nhưng trong ánh mắt phảng phất một tia đau lòng và tiếc nuối. Ừ, cô ấy rất xinh, không ai có thể so sánh được. Thật á, hình mẫu lý tưởng của anh cũng cao quá ha. Thế cô ấy có xinh được như em không? Kẻ tám lạng người nửa cân đi. Hình mẫu lý tưởng của anh là xinh giống như em đấy, nhưng mà là ngày trước ấy, còn bây giờ em gầy hơn xưa nhiều quá. Chỉ kém hơn người anh yêu một tí thôi chứ vẫn xinh. Thôi mà, anh khen như vậy em phồng mũi chết đấy, cao quá ngã đau anh ạ. Anh chỉ nói sự thật thôi. À mà bây giờ em đang làm ở đâu? Em làm phó phòng kinh doanh công ty Duyệt Khải. Anh biết công ty đó không? Có, anh có nghe qua. Hình như công ty em có đào tạo nghệ sĩ nữa đúng không? Vâng, nói chung nhiều lắm anh ạ. Đợt này anh về có lâu không? Định ở lại bao lâu? Để em với Vi còn lên kế hoạch hẹn hò chứ nhỉ? Còn nhỏ đó mà biết anh về, kiểu gì cũng gào âm lên cho mà xem. Ngày cụ thể thì anh chưa biết, nhưng có lẽ cũng lâu đấy. Anh chủ yếu vẫn ở Hà Nội, lâu mới về chưa quen đường xá. Thỉnh thoảng rủ em với Vi đi ăn, không phiền chứ? Sời, có gì đâu mà phiền hả anh? Bọn em còn đang mong có dịp tụ tập còn không được nữa là. Vậy cứ quyết thế nhá, mình trao đổi số điện thoại để liên lạc nhở. Anh lưu số em vào máy đi. Ừ được, anh nháy máy sang rồi đấy, em cũng lưu số anh vào nhá. Em biết rồi, anh ăn đi, không cháu nguội mất. Hừ. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.